Chương 272, Ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 8. Cảm ơn bạn tủ tờ ư vờ đề cử ba nguyệt phiếu phồn tinh cảm thấy. Cái này hình duệ, cũng xuẩn xuẩn. Về sau hắn lại đáng ghét, liền có thể đánh hắn sự bất quá tam nha siêu thần hào từ trong đáy lòng đưa ra một cái nghi vấn. Nếu sự bất quá tam, vì cái gì lần sau liền phải đánh hắn phồn tinh tiểu đáng yêu nghiêng đầu nghĩ ngợi, vậy thì, sự bất quá hai bá. Siêu thần hào, ai nha ngoạ tạo. Ngươi cái này đổi thành ngữ đổi được đó là một chút cũng không miễn cưỡng a lầu hai bên trong phòng nghỉ ngơi. Ngồi ở trên xe lăn trẻ tuổi nam nhân lại vẫn duy trì vừa rồi chú ý điểm, ánh mắt rơi vào phồn tình trên người, nhìn nàng từ bảy tiểu bánh ngọt một bên, đi đến bảy trái cây bên kia. Mỗi một lần có người tìm nàng đến gần, Cố Tích Thời liền sẽ theo bản năng đập xe lăn tay vịt. Hắn có chút, tức giận Cố Tích Thời bưng mi, như có điều suy nghĩ. Xuống lầu. Là, thiếu gia. Hình Duệ cùng Kỳ Trương từ trước đến giờ đều không như thế nào đối phó, cho nên tâm tâm niệm niệm muốn cho người ta bị cắm sừng. Nhưng mà nhìn thấy Cố Hàn cúi thấp đầu, cùng cháu trai dường như bị Cố đồng sự mang đi, Hình Duệ cũng không đoái hoài trước mắt cái này tiểu đáng yêu, nhanh chóng nhấc chân theo sau không thể không nói, Cố Hàn tối hôm nay lá gan cu nở dê quá đại làm được quả thật quá phận hắn hoài nghi Cố bá bá muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Làm hồ bằng cầu hữu, hắn lúc ấy được lén lút xem náo nhiệt ta cho dù là cách cửa nghe Cố Hàn bị đánh, đều trong lòng thoải mái. Ai tên khốn kiếp này trước kia chính là đối với hắn như vậy Hình Duệ đi sau, phồn tinh lặng lẽ bưng cái khay. Một chút đem tiểu bánh ngọt, bánh quy, dưa hấu, dưa hà mì, các sắc điểm tâm hướng trên khay trồng chất, bày tràn đầy một bàn sau, từ cửa hồng chạy ra ngoài. Nàng muốn, tìm một chỗ, im lặng, ăn cái gì cửa hồng ra ngoài. Là trong trang viên cung người nghỉ ngơi du ngoạn lâm viên. Lão đại tìm cái cây, trốn ở phía sau cây mặt, hướng mặt đất ngồi xuống. Thật là cực kỳ giống trộm dầu thắp van con chuột nhỏ răng rắc sột soạt thanh âm từ phía sau cây truyền đến, tinh tế dày đặc. Mặc cho ai cũng không tưởng tượng nổi, cái này đặc biệt là có người tại phía sau cây kiên nhận ăn dưa. Phía sau cây có người sao Cố Tích Thời chậm rãi lăn xe lăn mà đến, biết mà còn hỏi. Hắn biết. Có người trốn ở phía sau cây vụn trộm ăn cái gì? Thanh âm hắn trong suốt, như là vùng núi nhỏ khe mang theo nhu hòa tươi mát cảm giác, thật là vô hại. Lão đại là cái không hơn không kém tiểu móng heo. Thích dung mạo xinh đẹp. Thích ca hát khiêu vũ làm trò chơi đều lợi hại. Thích tay đẹp mắt. Thích chân dài. Đồng dạng, cũng thích thanh âm dễ nghe. Nơi đây đủ loại, nam nữ thông sát nhất là cái này nhìn gạo nếp ra, thực tế tâm hát hạt vườn gấu nhỏ. Trong nội tâm gian xảo. Nàng liên thích, nhìn qua mềm nhu dễ khi dễ, thanh âm nghe rất đơn thuần, đùa một chút liền xấu hổ người. Không có áp. Phồn tinh tò mò là ai? Cảm thấy trong tay dưa đều không ngọt, hướng trong khay ném, ghé vào phía sau cây, cẩn thận từng ly từng tí lộ ra đầu đi, muốn xem nhìn kia cực dễ nghe thanh âm, là cái nào đáng yêu tiểu ca ca phát ra đến áp vừa ló ra đầu, liền chống lại một đôi tại dưới ánh trăng. So ánh trăng sáng còn muốn lóe sáng đẹp mắt con người. Cố Tích Thời khép cười nhìn về phía phồn tinh, khỏe mắt cụp xuống, có vẻ cả người hắn đều ôn nhu cực kỳ. Đặc biệt tại ánh trăng sáng loại này thuần tự nhiên lọc kính dưới, càng thêm tôn cho hắn trắng muốt như ngọc, khí chất xuất trần. Phồn tinh đang nhìn hắn, hắn cũng tại nhìn phồn tinh. Hắn mơ hồ cảm thấy, nàng phảng phất, số phận cùng hắn có cái gì duyên phận dường như nhất là ở kề bên nàng sau, cho tới nay bất an cùng sợ hãi. Đều chậm rãi bình phục lại. Tựa hồ có đạo thanh âm tại nói cho hắn biết, chờ đến, không cần lại như trước kia như vậy hoảng loạn nếu không có người, vậy bây giờ xuất hiện, là một đầu màu hồng phấn tiểu heo sao phồn tinh âm thanh tuyến kèm theo đáng yêu, Cố Tích Thời cũng cố ý thả mềm thanh âm, nghe như là tại dỗ dành người. May hắn đẹp mắt, hơn nữa thanh âm dễ nghe. Lão đại mới không so đo đây là đang chửi mình, nếu không... Sớm nhốt vào sổ đen ngân phồn tinh một cái cảm nhận không đến tình cảm, thuần khiết tiểu móng heo. Ta gọi, Cố Tích Thời. Ấn tên này, giống như, có chút quen thuộc. Cố Hàn hắn ca siêu thần hào nhắc nhở. Không biết vì sao, nó có dự cảm xấu. Đóa hoa nhỏ ca ca a, phồn tinh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Cố Tích Thời nhìn nhiều hai mắt. Ta cảm thấy, Cố Hàn đóa hoa nhỏ, không có ca ca hắn phồn tinh như mày, thanh tú ngáp một cái, đáng yêu, đẹp mắt. Thanh âm dễ nghe. Siêu thần hào, ngươi phóng thí ngươi con mắt nào nhìn ra được tên của ta đã muốn nói cho ngươi, như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, tên của ngươi sao cố tích thời lăn xe lăn, một chút tới gần phồn tinh. Lão đại sợ sao chẳng sợ không ở địa bàn của mình, hoàn toàn không mang theo sợ hảo phạt liền mắt mở trừng trừng nhìn cố tích thời đến trước mắt mình, càng thậm chí, nhìn người ta mặt còn nhìn xem có điểm đốc. Phồn tinh. Phồn tinh sao cố tích thời âm thầm đem tên ghi nhớ, tên của ngươi, rất êm hay. Cố thiếu gia như ngọc ôn nhã, nói chuyện thời điểm, sắc mặt bình tĩnh phong dong, tựa như cái ôn nhu lão thành đại ca ca. Nhưng mà trên thực tế, ngươi nhìn hắn lỗ thai đóa hồng hồng. Hồng được sắp nhỏ máu. Phồn tinh yên lặng nhìn thoáng qua, nhìn trời, làm bộ chính mình không thấy được. Ân, giả vờ, không thấy được. Không muốn, đem cái này dễ dàng xấu hổ, tiểu ca ca, cho dọa chạy. Cố tích thời vốn cho là, lấy chính mình tính tình, cùng người trao đổi bất quá là không còn gì đơn giản hơn sự tình. Dù sao lấy hướng vô luận gặp được ai, thân phận đối phương là cao là thấp, pha y chăng khó chơi, hắn từ đầu đến cuối có thể tâm không có gợn sóng ứng phó. Lại không nghĩ rằng, lúc này, thế nhưng cảm thấy khó như vậy hắn tìm không thấy đề tài, không biết chính mình nên nói cái gì. Dù sao hắn cũng là nhất thời nảy ra ý, bị ma quỷ ám ảnh liền cùng lại đây, thậm chí đối với nàng không có bất kỳ nào lý giải cảm ơn ngươi. Phồn tinh rất có lễ phép, không lưng từ trong khay lấy ra một khối tiểu bánh quy, muốn ăn sao ăn nàng tiểu bánh quy, chính là nàng hảo bằng hữu. Nàng liền có thể, thường xuyên nhìn đến, vành hai hồng hồng dáng vẻ. Ở trong mắt cô tích thời, đại khái là tiểu tiên nữ, con mặt mày nhì, cười hì hì hỏi hắn có muốn ăn hay không điểm tâm. Tại siêu thần hào kinh dị trong ánh mắt, đại khái là ngoa tào, con này tâm hắc gạo nếp đoàn tử thế nhưng chủ động phân đồ vật cho người ngoài ăn, nàng là muốn làm cái gì nó thậm chí cảm thấy, có điểm như là sói bà ngoại đang gạt người ăn nàng ăn vặt, sau đó người liền về nàng. Nhị cậu, vĩnh viễn có thể ở trong lúc vô ý, đoán chúng chân tướng ta ăn không được. Cảm ơn. Cố tích thời vẻ mặt nhìn có vài phần thất lạc. Phồn tinh hỏi, tại sao vậy ăn ngon? Thân thể ta không tốt, không thể ăn bậy đồ vật. Nga. Sau đó cố tích thời đã nhìn thấy, nguyên bản muốn tặng cho chính mình tiểu bánh quy, ngoặt một cái về sau, nhanh chóng nhét vào trong miệng nàng. Đỏ thắm miệng nhỏ vừa động, nhìn qua, quả thật ăn rất ngon dáng vẻ. Cố tích thời không để ý, liền suy nghĩ sai.